Long Vũ Phi Thiên, chương 66, góc truyện audio.com. Sáng sớm Long Tại Vũ bị tiếng điểu kêu đánh thức, mơ mơ màng màng cảm giác có cái gì đặt ở trên người mình. Có chút không hờn giận mở to mắt, đường nhìn đến gương mặt Hiên Viên Thiên Hành khi ngủ không khỏi nhăn lại mi. Lúc này mới nghĩ đến chính mình còn bị vây lại nằm ngay đơ. Vi, thật là nặng a, mau cút ra. Long Tại Vũ tức giận mở miệng, Hiên Viên Thiên Hành nhĩ lực tốt như vậy, không có khả năng mình tỉnh lại mà hắn còn ngủ, tối hôm qua không phải hào hào ngủ thẳng a. Hiên Viên Thiên Hành cười tủm tỉm mở to mắt không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn đã sớm tỉnh chính là không muốn mở to mắt mà thôi. Ta tối hôm qua tóm lại ngươi mau cút dậy thì được rồi. Long Tại Vũ thẹn quá thành giận. Nếu có thể động hắn nhất định không chút do dự cấp tên Hiên Viên Thiên Hành này một cước. Hảo, ta đây đi tìm chút thức ăn. Ngươi nhớ rõ không cần phát ra tiếng biết không? Hiên Viên Thiên Hành mặc quần áo. Có chút lo lắng dặn dò Long Tại Vũ. Ta muốn đi theo ngươi. Long Tại Vũ vội vàng mở miệng. Để mình đứng ở sơn động này. Đùa hắn gì chứ? Bảo bối, ngươi nếu thật sự đi theo ta sẽ rất khó làm. Hiên Viên Thiên Hành bất đắc dĩ thở dài. Ngươi xem ngươi lại không thể động. Ta là muốn đi đánh chút dã thực rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi không cần lo lắng. Lão tử mới không có lòng thanh thản mà đi lo lắng cho ngươi na. Là ta không thể rời đi ngươi quá xa. Long Tại Vũ rất muốn phát điên. Chẳng lẽ hắn không biết mình không thể rời đi hắn hơn trăm bước sao? Vì cái gì? Hiên Viên Thiên Hành hơi hơi sửng sốt, cái gì kêu không thể rời đi mình quá xa, ngươi không biết, ngươi cư nhiên không biết, trời ạ, Long Tại Vũ thật sự phát điên, hắn không biết định ra khế ước sẽ có hậu quả gì mà còn dám làm như vậy. Trời ạ, trong đầu hắn rốt cuộc chứa cái gì, hắn cũng không sợ đem mình hại chết, cho nên mới muốn ngươi nói cho ta a. Hiên Viên Thiên Hành gượng gượng một tiếng. Không biết cũng không phải là lỗi của mình. Cái thần thú bảo hộ kia không nói cho mình biết à, quên đi. Ta ngay cả khí lực tức giận đều không có. Long Tại Vũ hữu khí vô lực mở miệng. Ngươi dùng huyết của mình che lại mệnh phách của ta. Như vậy ta sẽ không thể rời đi ngươi hơn trăm bước. Hiện tại đã biết rõ đi. Vậy một khi ly khai sẽ ra sao? Hiên Viên Thiên Hành ánh mắt mạnh sáng ngời. Không thể rời đi mình hơn trăm bước, đó không phải là nói hắn chỉ cần không khai trừ khế ước kia thì Khải Nhi sẽ không thể rời khỏi hắn sao? Nhẹ thì không thể động đậy, nặng thì hôn mê bất tỉnh, Long Tại Vũ không tình nguyện mở miệng, thật sự là không hay ho, chính mình còn không có làm chuyện gì đã bị hắn vây khốn. Thật sự, Hiên Viên Thiên Hành hoài nghi nhìn Long Tại Vũ, có chuyện như vậy. Chẳng lẽ là hắn nghĩ muốn đem mình ly khai sau đó lại lưu lại? Chủ nhân, là thật, huyết ngọc thay thế Long Tại Vũ trả lời. Hắn không có nói sai. Nó, Long Tại Vũ nghe được thanh âm hơi hơi sửng sốt. Thật sự có thể nói. Vậy trước kia vì cái gì không phát hiện? Vậy làm sao bây giờ? Ta cuối cùng không thể mang theo Khải Nhi đi kiếm ăn đi. Hiên Viên Thiên Hành có chút đau đầu. Nếu ôm Khải Nhi để đi thì thực phiền toái, còn phải đề phòng truy binh. Chủ nhân, ngươi đem ta đặt ở phía trên hắn. Huyết ngọc bắt đầu tản mát ra nhiệt lượng. Nga, Hiên Viên Thiên Hành nghi hoặc đem huyết ngọc đặt ở phía trên Long Tại Vũ. Đem nó lấy ra, Long Tại Vũ hoảng sợ nhìn thấy khối ngọc bội. Trước kia nó cũng là như vậy đem mình vây ở bên trong chết cháy. Ta sẽ không làm gì ngươi. Huyết ngọc tàn mát ra ánh sáng nhu hòa, vừa vặn đem Long Tại Vũ bao ở trong, như vậy thật sự không thành vấn đề. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt bao phủ trên người Long Tại Vũ. Thật sự làm như vậy thì được rồi, hiện tại trừ bỏ chủ nhân không ai có thể nhìn thấy hắn. Bất quá chủ nhân phải nhanh trở về, ta hiện tại năng lực chống đỡ không được lâu lắm. Huyết ngọc thanh âm có chút suy yếu truyền đến. Hiện tại nó còn quá yếu, không thể chống đỡ kết giới trong thời gian dài. Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi phải kiên trì một chút. Hiên Viên Thiên Hành gật gật đầu, vội vàng đi tìm đồ ăn. nha bên này có hơi thở của hắn. Hiên Viên Thiên Hành mới vừa đi ra khỏi động liền tiến vào hai người. Hẳn được gọi là người, như thế nào là bọn hắn? Long Tại Vũ nhìn thấy hai người, hai mắt hận không thể phun ra hỏa. Chính là hai cái ngu ngốc đem mình mặc danh kỳ diệu đưa đến nơi này. Kỳ quái, rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của tiểu quỷ kia ngay tại nơi này à, ủa sao không có ai vậy? Phong lầm bầm lầu bầu mở miệng, phía sau hắn nha thủy chung không thay đổi gương mặt vạn năm băng sơn. Tại thời điểm Long Tại Vũ nghe được cái câu tiểu quỷ kia, trong lòng hung hăng run lên, lập tức rất muốn ôm mặt khóc thét. Ta sẽ không xui xẻo như vậy, vì cái gì phải ở trong này nhìn đến hai cái vạn năm ôn thần. Vừa mới như thế nào lại không phát hiện ra bọn hắn. Nhất định ở trong này, hoặc là ẩn nấp rồi, hoặc là bị người ẩn nấp rồi. Nha đánh giá mọi nơi trong sơn động, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Long Tại Vũ nhắm mắt lại ở trong lòng cuồng niệm ẩn thân chú. Chỉ cần không cần bị hai cái ôn thần này nhìn thấy bắt ta làm gì cũng được. Bất quá ông trời vẫn luôn cùng Long Tại Vũ đối nghịch. Hoặc là thần tiên trên trời hôm nay tập thể nghỉ lễ. Đang lúc hắn ở trong lòng liều mạng cầu nguyện, cảm giác ánh sáng bao phủ trên người mình dần biến mất thiên ngay cả ngươi cũng muốn ngoạn ta sao. Long Tại Vũ hai mắt rưng rưng nhìn thấy huyết ngọc không thể khống chế rơi trên mặt đất. Ngay sau đó hắn nghe được một đạo lời nói cơ hồ làm cho mình hộc máu. A ta nói thôi, hôn nhẹ tiểu vũ nhi nhất định ở trong này. Cha ngươi đâu, tiểu mỗi ngày, đây chắc là gọi anh hành. Đâu, gì, như thế nào không phản ứng. Hoa tiểu bảo bối của ta vẫn là đáng yêu như vậy. Phong bê, ổ nhào đến trên người Long Tại Vũ ôm, hoàn toàn không phát hiện đến biểu tình muốn tự sát của hắn. Đem hắn lấy ra đi. Long Tại Vũ ánh mắt mang lệ nhìn về phía nha. Hy vọng hắn có thể giúp mình, chỉ biết bọn họ là ôn thần, từ nhỏ liền cảm thấy như vậy. Hắn chính là rất nhớ ngươi, nha không chút nào để ý đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống. Cầm lấy khối huyết ngọc kia cẩn thận nghiên cứu, vậy cũng trước đem hắn lấy ra được không? Long Tại Vũ nhìn thấy Phong không ngừng mấp máy trên người mình. Nếu hắn hiện tại có thể động nhất định một trường chụp chết hắn. Đương nhiên phải ở thời điểm nha không có. Tiểu Vũ Nhi hảo tuyệt tình a, chúng ta nói như thế nào cũng là một ngàn năm không gặp a. Ngươi cư nhiên đối ta như vậy. Phong ai oán nhìn Long Tại Vũ, coi như hắn làm chuyện gì thật có lỗi. Thấy hắn, chê cười, người hắn tối không nghĩ muốn gặp chính là bọn họ. Ở thời điểm mình còn là Long Đàn, trứng rồng. Hai vị này cư nhiên nói muốn đem mình ăn sống hay là trừ nước. Chờ sau khi mình sinh ra thì càng thảm hại hơn, trở thành món đồ chơi của bọn họ. Các ngươi rốt cuộc đến để làm gì? Long Tại Vũ cắn chặt răng, không ngừng nói với chính mình. Nhẫn, nhất định phải nhẫn, nếu chính mình thật sự mắng bọn họ nhất định bị nha thu thập. Ô ô Hiên Viên Thiên Hành ngươi như thế nào còn chưa có trở về? Cho dù vậy cũng hơn là rớt ra hai cái ôn thần này a, từ một ngàn năm trước hơi thở của ngươi đột nhiên biến mất. Chúng ta không khi nào ngừng tìm kiếm ngươi. Hiện tại thật vất vả ngửi được khí tức của ngươi liền vội vàng tìm đến đây. Phong như trước không có đứng dậy, còn thực tự hiểu tìm nơi thoải mái nằm úp sấp xuống. Không cần các ngươi tìm ta cũng biết trở về. Vi, nha. Đem lão bà của ngươi lôi đi a. Long Tại Vũ hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng. Người kia rốt cuộc phải ở trên người mình ngốc tới khi nào a? Ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Nhà ánh mắt mị lên, là người biết hắn thì đều biết đây là điểm báo hắn tức giận. Gọi là gì? Long Tại Vũ sửng sốt một chút, cẩn thận tưởng tượng, tao nguy rồi gọi sai. Nha không cần dọa phá hư tiểu bảo bối của ta. Phong quay đầu lại đối nha mỉm cười, nhưng nha biết Phong là đang bao che, đành phải phẫn nộ trừng mắt liếc Long Tại Vũ một cái rồi đem mặt chuyển hướng nơi khác. Các ngươi đang làm cái gì? Cách chương.